Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754 Thiên Tịch Vực. Đinh Y tựa hồ là có chữ hàng tài nguyên yêu thích. Rất nhiều đồ vật lừa tới tay đều không có dùng quá. Thậm chí liền mở ra đều ngại phiền toái, dường như đếm không hết cái dương cái bình bình. Tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, Công Tôn Phi giao cho nàng đồ vật cơ hồ không như thế nào động. Quá, chỉ là linh thạch hoa đi ra ngoài một ít. Hẳn là mấy năm nay vì mua sắm chữa thương thánh dược mới dùng hết. Ngẫm lại nàng ở Tửu Tiền Vực khi một mực nợ chướng. Vô dụng nhiều ít tài nguyên linh thạch, nhưng thật ra tình lý bên trong sự, Hà gia tỉ muội báo thù. Trong lòng chính vui sướng. Muốn tìm cái địa phương hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Các nàng bị cướp đi chính là bí thuật cùng vận mệnh. Tài nguyên cùng linh thạch khó có thể đền bù. Nhiều lắm liêu lấy an ủi, mọi người vẫn là lấy ra một dương nhỏ cực phẩm linh thạch cho các nàng. Bạch Nhược còn đem ra truyền linh tử giải ngàn sầu đều ra một ít cấp Hà Lộ Thanh. Công Tôn Phi Giao càng là bàn tay vung lên lấy ra một vò tứ giai siêu phẩm thập cửu liên. Cũng một cái tam giai trung phẩm nguyệt hoa đan cho nàng, này đó linh tử linh đan tuy ngăn cản Hà Lộ Thanh thong thả ngã xuống, nhưng ít ra có thể kéo dài nàng thọ nguyên, giảm bớt nàng thống khổ. Hà gia tỉ muội mắt rưng rưng, nhất nhất cảm tạ mọi người sau liền trước một bước rời đi, Bạch gia gia tôn hai còn phải đi về thủ cửa hàng làm buôn bán. Nghe Phất Y nói Thiên Tịch Vực đem có bí cảnh mở ra, hai người cũng không tính toán đi trước. Bạch lão còn nói cho Phất Y, mấy năm nay Hành Viễn đều chưa từng lộ quá mặt, không biết lại du lịch đi nơi nào, càng không biết khi nào sẽ hiện thân. Phất Y đành phải lưu lại một quả nhắc nhở hắn chú ý Lưu gia người Ngọc Giản, cũng đem hắn tổ tiên cùng Lưu gia đồng tông một chuyện kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Thỉnh Bạch lão cùng Bạch Nhược có cơ hội thay chuyển đạt Mẫn gia ân oán nguyên bản cùng nàng không gì quan hệ, nhưng Hành Viễn là Văn Vô Thúc hậu nhân, có thể đề điểm tất nhiên là muốn tận lực đề điểm. Huống chi nàng nhưng không nghĩ nhìn đến điên cuồng Lưu gia nhân sự thực hiện được. Công Tôn Phi giao tìm về gia tộc tài nguyên rời đi sau, Phất Y mới đưa Hòa gia có một người ma tu bị cứu lưu tại Hắc Phong vực chữa thương một chuyện nói cho Hòa Tương. Ta nghe Đồ Linh nói hắn kêu Hòa Khuynh, tách ra thời điểm hắn cùng một cái kêu Đồng Tam ma tu đãi ở bên nhau, Hòa Tương thập phần kinh hỉ. Từ tu ma vực mở ra nàng liền muốn thử xem có không tìm được tộc nhân, nhưng kiêng kỵ với đuổi giết quá chính mình vực chủ, vẫn luôn không có trở lại. Thật muốn đi Hắc Phong vực nhìn một cái a, cũng không biết vực chủ còn có thể hay không nhân bí tàng sự tìm chúng ta phiền toái. Hòa gia cùng Huyễn gia đều có bí khố chưa bị phát hiện, hai người như là hai cái lấp lánh sáng lên bảo vật, vạn nhất bị người mơ ước, sau khi trở về liền ra không được. Phất Y nghĩ nghĩ, lấy ra một quả đồ linh đưa tin phù cho nàng nói, Trương Dương gần nhất đang bế quan, người sấn hiện tại trở về vừa lúc, trước tiên ở truyền tống quảng trường cấp đồ linh đưa tin, nàng sẽ không bán đứng ngươi. Hòa Tương trần chờ một lát, vẫn là nhận lấy đưa tin phù. Kỳ thật ta hoài nghi quá đuổi giết chúng ta người là tam đại gia tộc sai khiến, nhưng là không có chứng cứ trước, vẫn là không dám dễ tin gần thiên cung người. Ổ gia đối mua hung giết người một chuyện rất có kinh nghiệm, theo ta quan sát Trương Dương cùng Đồ Linh, Chu Linh cũng không như là thập phần tham lam người. Phất Y không có khuyên nhiều, chỉ đem chính mình cái nhìn nói ra. Đến nỗi có nguyện ý không trở lại đều là Hòa Tương cùng Huyễn Du chính mình sự, đa tạ Phất đạo hữu. Nếu là này đi thuận lợi, ta cùng Huyễn Du liền rốt cuộc không cần lại trốn đông trốn tây. Hòa Tương cười đến rất là nhẹ nhàng, ở Vô Ưu viện trốn rồi lâu như vậy, là thời điểm chính đại quang minh làm người. Phất Y cùng nàng cho nhau nói mấy năm nay trải qua, lại ước hảo Thiên Tịch Vực bí cảnh gặp lại. Liền một mình một người rời đi Tiêu Giao Nam thành chiều truyền tống trận đi đến, nàng tính toán. Thẳng đến Thiên Tịch Vực, cùng đã sớm tiến đến tìm kiếm nhập khẩu đan vực hội hợp. Trên đường thu được Trung Vận đưa tin sưng, Thánh Yêu Sơn tìm được rồi, trận pháp nghiêm mật không thể tiến vào. Thả dung có một trọng tinh thuần thủy linh kết giới. Này thuyết minh bên trong còn có tồn tại tu sĩ cư trú. Phất y có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới trong lời đồn thánh yêu sơn còn có nguyên anh tu sĩ. Cũng không biết là vô tình xâm nhập nhân tộc vẫn là yêu tu, trung vận cùng lận bất khuất không dám. Dễ dàng đi vào, một là bởi vì lo lắng bên trong tu sĩ không ít. Đánh lên tới có hại, nhị là bởi vì hai người đều có tiến giai nguyên anh hiện ra. Vì thế quyết định về trước tông môn tiến giai độ kiếp, đưa tin là mấy ngày trước đây phát tới. Hiện tại hai người hẳn là đã ở đột phá chung, thánh yêu sơn tìm được rồi. Tiểu vận cùng bất khuất đều tiến giai. Thật là tam hỷ lâm môn a. Phất y lại nhìn còn lại đưa tin nội dung. Có tứ đại các quen biết trưởng lão dò hỏi nàng hay không mạnh khỏe. Có Minh Tố Ngọc nói cho nàng dẫn Vân Phi Thăng. Chính mình tấn chức thủ tọa một chuyện, nhất nhất hồi quá tin tức cũng thông chi thiên tịch vực bí. Cảnh một chuyện sau. Phất y lại lần nữa trằn trọc truyền tống. Thực mau liền đến đã từng tu ma vực trung tâm, ở dị thời không nhìn đến thiên tịch vực. Cùng hiện tại hoang vắng tối tăm từ địa hoàn toàn bất đồng. Hiện tại không trung giống như là bịt kín một tầng âm u. Vĩnh viễn đều không thể xua tan, cổ ma đại chiến thời kỳ. Mất đi tông nơi thiên tịch vực là nhất thảm thiết chiến trường chi nhất. Không đếm được tu sĩ mang theo phẫn nộ dũng mãnh vào nơi này. Chém giết, chiến đấu, muốn phản đem ma tu diệt cái sạch sẽ, hiện tại thiên tịch vực thành một cái ít có người lui tới cô. Tịch thế giới, ở tại bên trong tu sĩ nhiều ít đều có chút phiền phức quấn thân. Bởi vì thiên đạo hoàn chỉnh, thuộc về đại hình tu tiên vực. Này đây nguyên anh tu sĩ không ít, phất y bước chậm trời cao cùng đan ngọc truyền tin. Xác định nàng phương vị sau một đường thẳng đến mục đích địa. Trên đường cùng vài danh cảnh tượng vội vàng nguyên anh kỳ đánh quá đối mặt. Trong đó một người lệnh nàng ấn tượng đặc biệt khắc sâu, đó là một người thân xuyên màu bạc đạo bào. Nguyên anh viên mãn thiếu nữ. Ngũ quan cùng biểu tình đều làm nàng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đại nhân vội vàng đi xa. Nàng mới đột nhiên nhớ tới. Thiếu nữ cùng người nhà họ Mẫn lớn lên thập phần tương tự, Lưu gia tử thị. Phất y lập tức cùng Đan Ngọc, Hâm Vân đưa tin, chính mình trước một bước đuổi theo tiến đến, khó trách xem ta ánh mắt như vậy cổ quái, chạy trốn so yêu thỏ còn nhanh, thiếu nữ một đường ẩn nấp hành tung. Phất y phát hiện không ra dấu vết, nhưng Càn Khôn có thể từ không gian dao động quan sát ra nàng thoát đi lộ tuyến. Phất y làm nàng hóa thành hình người, thu nhỏ sau ngồi ở chính mình trên vai. Một bên cảm ứng một bên cho nàng chỉ lộ tà tà tà. Lại hướng hữu, phía trước kia tòa sơn có dao động. Ai nha, lại chạy xa, phất y một đường truy tung. Ven đường không quên cùng Đan Ngọc cùng Hâm Vân đưa tin. Phía trước sơn mạch sâu thẳm yên lặng, là cái cực hảo ẩn thân nơi. Nói không chừng này thiếu nữ còn có thể dẫn ra Lưu gia còn lại tử thị, Đan Ngọc cùng Hâm Vân tốc độ. Cực nhanh. Một cái từ phương xa chấn cánh bay tới. Một cái thông qua truyền tống từ ngoại vực đuổi tới. Ngắn ngủn 5 ngày liền cùng phất y hội hợp. Hắc. Người hóa hình. Đan Ngọc thu hồi cánh thu nhỏ sau. Vững vàng dừng ở Càn Khôn bên cạnh. Điểu móng vuốt chộp vào phất y trên vai. Dùng điểu mõm nhẹ nhàng mổ Càn Khôn. Hâm Vân sau một bước lúc chạy tới. Thấy một bé gái cùng Phượng Hoàng đều ở phất y vai phải. Chính mình cũng lười nhác thu nhỏ chạy đến phất y vai trái. Thường thường dùng cái đuôi vòng đến mặt sau đi cào Càn Khôn bối, hi hi hi. Hảo ngứa nha, Hâm Vân tỷ tỷ đừng cào ta, vậy ngươi kêu ta Bạch Hổ Đại Tiên. Thích, còn Đại Tiên, ta xem ngươi là phàm tục bà cốt không sai biệt lắm, tiểu hồng điểu ngươi díu dít cái gì đâu. Có bản lĩnh đánh một trận. Hai yêu nhất kiềm ấu chỉ ẩm ý làm phất y thập phần vô ngữ. Dùng sức chiều bọn họ hô. Đừng cãi nhau. Nghiêm túc điểm. Chính đuổi giết Lưu gia tử thị đâu. Ngoặc kép. Hết chương.